Pokemon Kaito Izumi, chương 221, cuộc đua xe đạp, tới nơi. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Kaito mang theo hành lý cùng với Lux chờ đợi tại cổng Santalun thành phố. Bên cạnh có thêm Alidan Càn đang ngái ngủ, hiển nhiên là thời gian còn khá sớm, và cậu bạn còn chưa quen thuộc với việc này. Shiratori cùng với Sylveon chậm rãi đi tới bên cạnh. Cô hôm nay ăn mặc một cái áo thun trắng và quần đùi ôm chân. Đôi vớ dài và giày thể thao cá tính. Cô thời trang rất cá tính nhưng không hề gây phản cảm. Tới rồi, đối với Kaito và Alidan vẫy tay bước lại gần. Ngày hôm Shiratori nghe được Viola sẽ cùng bọn họ đi tới Lumios thành phố liền có chút ngạc nhiên. Đi lữ hành cùng với đạo quán quán trưởng. Cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Thường thì bọn họ sẽ luôn ở tại thành phố của mình chờ đợi huấn luyện ra trẻ tuổi tới khiêu chiến. Nếu Kaito nói rằng mình từng du hành với Clemon quán trưởng của Lumios thành phố, đối phương hẳn sẽ còn sốc hơn. Bất quá khi nhìn thấy Viola quán trưởng ăn mặc thoải mái, quần ống và áo thun màu trà đi tới, mọi người liền vui vẻ bắt chuyện bắt đầu di chuyển. Mà, dù sao thì cũng hết thời gian khiêu chiến đạo quán rồi, Shiratori cũng không để ý nhiều. Nhóm bốn người quyết định lái xe đạp tới thành phố tiếp theo. Đi bộ thật sự rất chậm, với cả đạp xe nhóm thật sự rất thú vị. Lúc trước đi tới Lumios thành phố Kaito cũng là như vậy đi tới. Kaito tuy không đạp được xe như trước, nhưng có lỡ sở đằng sau lưng mang đi. Bọn cậu tuyệt đối không thua bất cứ ai về mặt tốc độ. Hơn nữa trông Kaito còn nhàn hơn rất nhiều. Tuyệt đối không thể thua. Viola nhìn thấy bị dẫn trước bởi Kaito liền liếm khóe môi mà tăng sức đạp xe. Đằng sau lưng của Kaito đẩy xe, Lux rõ ràng không có sử dụng siêu năng lực, là chạy bộ hoàn toàn mà còn vượt qua được bọn cô. Như vậy thật sự được chứ? Viola lập tức hô to hăng hái tăng tốc về phía trước. Nhất thời vượt qua trước mặt của Kaito lẫn Lux, bị bỏ rơi lại phía sau. Shiratori cùng Alidan nhất thời đổ mồ hôi với trò chơi rượt đuổi này. Có điều Shiratori nhanh chóng bắt được tần số của đám ngốc phía trước. Cô bật cười một chút rồi đối với đang thư thả ngồi tại giỏ xe của mình Sylveon nói. Chúng ta cũng không thể chịu thua được đúng không? Sylveon, Shiratori tự tin nói. Sylveon lập tức hưng phấn đáp lại. Con Pokemon xinh đẹp lập tức bật người nhảy ra sau lưng của Shiratori. Đáp lên yên xe và dùng hai cái duy băng cuộn lại xoay tròn. Tạo sức gió cho cô đạp xe thuận lợi hơn. Nhìn thấy Shiratori như vậy nỗ lực, lại một lần nữa bị cho hít khói. Alidan bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, ở phía trước Kaito nhóm người đã dần mất đi hình bóng. Trong khi cậu lại chậm rãi đạp như rùa bò tại đằng sau. Ôi, rốt cuộc là ta không bình thường, hay là bọn họ không bình thường vậy? Alidan khuôn mặt bơ phờ như sắp chết thở dài, cầm lấy Pokeball nằm trên tay gọi ra Greninja. Alidan cắn chặt răng chơi liều nói. Greninja. Chúng ta cũng nhập cuộc thôi. Dùng Quick Attack chạy nước rút đuổi theo bọn họ. Còn X ngơ ngác được gọi ra với tâm trạng sẵn sàng chiến đấu. Bị Alidan một kêu như vậy nó ngốc lộ hẳn ra mặt. Bất quá nhìn tới đằng xa xa ba cái xe đạp dẫn trước cả đoạn dài. Greninja liền cười lạnh tràn đầy thắng thua tâm bắt lấy yên xe của Alidan. Trong sự bàng hoàng của chủ nhân của mình. Khuôn mặt Alidan tràn đầy mồ hôi. Biểu cảm lúc này của Greninja thật sự rất đáng sợ. Greninja, ngươi ổn chứ? Khoan, không, khô, ân, cứu. Alidan với giọng nói ngắt quãng khi bị gió quật vào mặt mình mà cầu xin. Greninja dùng hết toàn bộ sức lực đẩy Alidan chạy nước rút đuổi tới gần sát bên Shiratori nhóm người. Viola nhìn biểu cảm hài hước với nước mắt nước mũi chảy ra của Alidan liền nhịn không được bật cười. Đằng sau lưng của Viola cũng có một cái Vivillon hỗ trợ tăng tốc. Nhất thời chuyến lữ hành của bốn người đi với tốc độ rất nhanh. Chỉ sau khi đi được một đoạn lúc Alidan trở nên tàn tật. Mọi người mới trở lại tốc độ bình thường. có điều Alidan lúc này tay chân đã hoàn toàn bủn rủn rồi. Nhìn cậu ta cố gắng đạp xe thật sự có điểm hài hước một chút. Giống cọng bún đang lắc lư một cách tuyệt vọng vậy. Kể cả Kaito cũng nhịn không được bật cười với biểu cảm của Alidan. Còn ổn không, Alidan? Shiratori lại gần hỏi thăm. Alidan sống không bằng chết đối với Shiratori cười ha ha rồi hướng về phía trước tiếp tục đạp. Chặng đường đi bằng xe đạp này kéo dài trong vòng 2 ngày. Đến tối ngày hôm sau nhóm Kaito đã tới được Lumios thành phố. Thời điểm này trong thành phố trở nên đông hơn bao giờ hết. Thậm chí ở trên chặng đường dài Kaito còn gặp không ít các huấn luyện gia đang đạp xe giống bọn cậu. Ở thời gian cuối trước khi đại hội và cuộc thi biểu diễn cấp Master diễn ra luyện tập lần cuối. Tất nhiên là số lượng người lựa chọn đi tàu tới Lumios thành phố sẽ đông hơn. Tuy nhiên Viola không muốn lựa chọn một nơi đông người như vậy di chuyển. Bởi vì một khi nguy hiểm ập đến máy tính mà cô mang theo rất dễ bị nhắm vào. Có chúa mới biết bên trong đây thông tin có bị gài vào virus nào không? Tùy tiện mở ra mà phá hư thông tin bên trong mới là sai lầm lớn nhất. Tốt nhất vẫn là mang về cho Drana Thiên Vương xử lý mới ổn thỏa. Đến được Lumios thành phố Viola cùng với Kaito trước tiên đi gặp Drana đầu tiên. Alidan cũng hóng được gặp mặt Tư Thiên Vương định đuổi theo nhưng bị Shiratori cản lại. Trước hết tới trung tâm Pokemon đi, gặp được Thiên Vương không hẳn là chuyện tốt đâu. Ít nhất là thời điểm này, ở gần Kaito chúng ta còn có nhiều cơ hội khác mà. Shiratori biểu cảm nhất thời trở nên nghiêm trọng nói. Hiếm khi mới thấy Shiratori thể hiện ra thái độ nghiêm túc tới thế. Alidan nhất thời bị thuyết phục mà theo sau cô tới trung tâm Pokemon. Bởi vì Shiratori biết được chuyện này hệ trọng tới cấp độ mà những người lãnh đạo địa khu Kalos phải nhúng tay vào. Bởi vì cô từng dùng tính mạng của mình trải qua, vậy nên cô biết được nó nguy hiểm tới nhường nào. Với thực lực của Alidan sợ rằng sẽ không thể sống quá lâu. Ít nhất cũng nên trôi qua thời kỳ khủng hoảng này. Nếu không, gặp mặt người có địa vị càng cao chứng tỏ người sẽ gặp nguy hiểm càng nhiều. Một nơi khác khi Viola cùng Kaito mang tới máy tính cho Drana Thiên Vương. Bên cạnh còn có một anh chàng tóc vàng đeo kính khác đợi sẵn bên trong. Lâu rồi không gặp, Kaito, anh chàng đó vẫy tay chào cậu. Lemon, ngươi cũng ở đây sao? Chấm, Kaito hơi bất ngờ một chút, sau đấy mỉm cười chào lại. Nếu nói mở ra thông tin của cái máy tính này, người có tay nghề chuyên môn nhất lẫn hiểu biết về máy móc nhất trừ Lysandre ra. Thì Lemon có thể coi là bậc thầy về kỹ năng này rồi. Ở bên cạnh Drana cũng đang chờ đợi xem thứ gì được ẩn giấu bên trong. Đằng sau mục tiêu điên cuồng Dracon là thứ gì? Cách chương.